Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 931, chương 928 vẫn là có thời gian. Dài dằng dặc dị điểm hành trình, ngay tại dị điểm thứ 5 được chữa trị trong ngày này. Chính là đã qua một đoạn thời gian, sau đó, cho đề cần trước toàn lực sửa gấp trục trặc dụng cụ. Lại đối dị điểm thứ 6 tiến hành toàn lực quan trắc. Nếu như có thể mà nói, Ogamari thậm chí còn muốn đem dị điểm thứ 7 đều cho đoán ra được. Tùy thì chuẩn bị Spiritron chuyển di, đem còn lại dị điểm cho một hơi hướng dẫn. Chỉ là, công việc này, rất rõ ràng cũng không thoải mái. Ít nhất, không có có mấy tháng. Đó là quả quyết không có khả năng hoàn thành. Còn có thể càng lâu, cho nên, tiếp đó, cho đề thật cần phải đem hết toàn lực, không chỉ đến đem dị điểm quan trắc liệt vào ưu tiên nhất, vẫn phải đem tất cả tài nguyên đều vùi đầu vào công việc này bên trong. Không có cách nào giống như trước kia như vậy, bày ra hàng loạt mô phỏng chiến đấu, duy trì cho đề vận hành mấy hạng cơ năng đều sẽ bị tuyên bố dừng lại. Tập trung tài nguyên. Không thể không nói, cái này sẽ dẫn đến dạng gì bận rộn tình huống. Hơi ngẫm lại đều là rõ ràng. Ogamari liền không có tính toán lại cho nhân viên công tác cùng nhân viên kỹ thuật dư thừa thời gian nghỉ ngơi. Bởi vậy, mãi đến dị điểm thứ 7 quan trắc kết thúc. Cho đề bên trong tất cả mọi người đem đang điên cuồng tăng ca cùng trong công việc vượt qua a. Đương nhiên. Những công việc này liền cùng Rama không có quan hệ gì với Masu. Tựa như trước đó như vậy, cho đề bên trong tất cả mọi người lực phụ trách dị điểm chữa trị hết thảy trợ giúp hạng mục công. Việc, Rama cùng Masu thì chỉ cần phụ trách chấp hành nhiệm vụ là được. Trừ cái đó ra thời gian, đó chính là bọn họ dùng đến hoạt động chỉnh thân thể. Huấn luyện bản thân. Tăng lên chiến lực cùng với đầy đủ dùng để nghỉ ngơi. Nếu như nói, đây cũng là một hạng làm việc. Như vậy, Rama cùng Masu tiếp xuống mấy tháng bên trong đều đưa tại làm việc như vậy bên trong vượt qua. Nói cách khác, Rama đem triệt để nhàn xuống tới. Masu cũng là một dạng. Tại đem tài nguyên tận lực tập trung đến quan trắc trong công việc dưới tình huống. Masu đã không có cách nào giống như trước kia như vậy. Tiến hành hàng loạt mô phỏng chiến đấu, dùng cái này tới tích lũy kinh nghiệm. Cho nên, Masu cũng đem tại cho đê bên trong triệt để nhàn xuống tới. Trừ phi xuất hiện tình trạng khẩn cấp, bằng không đều không cần nàng ra tay. Đến mức Rama, cái kia càng là thích thế nào liền thế nào. Có xét thấy Rama trước đó mất tích bí ẩn sự tích. Người nào đều không có suy nghĩ qua nên làm sao vì đó an bài chút gì. Bằng không, người liền tiếp tục đi mất tích. Chờ đến lúc trở lại lần nữa. Để cho chúng ta thật tốt kinh hỉ kinh hỉ. Đờ Vanh Si liền việc không liên quan đến mình đưa ra đề nghị như vậy. Nhường Rama đều mắt trợn trắng. Ngược lại là Roman, trận này tình huống tựa hồ cũng không tốt lắm. Cả ngày không phải tránh trong phòng. Liền là liền trong lúc công tác đều có chút hoảng thần bộ dáng. Quả thực khiến người ta cảm thấy hắn không tại trạng thái. Này nếu là đổi lại trước kia, Ogamari khẳng định đã báo nổi, đem Roman cho mắng to một trận. Có thể chẳng biết tại sao, Ogamari không những đối với dạng này Roman duy trì yên lặng, thậm chí có loại đưa hắn bài trừ đang làm việc bên ngoài. Không cho hắn tiếp xúc đến cho đê cơ mật khuynh hướng. Đến tột cùng là thế nào? Rama không chỉ một lần nghĩ như vậy. Còn theo những người còn lại nơi đó nói bóng nói gió. Ý đồ biết chút ít cái gì. Nhưng cũng không biết cho đê bên trong mọi người làm sao vậy. Từng cái đều đối với chuyện này một bộ ấp úng bộ dáng. Như là không nghĩ nhắc lên chuyện này. Nhường Rama liên tục không công mà lui. Không có cách nào phía dưới, Rama chỉ có thể tự mình tìm tới Roman, chuẩn bị theo trong miệng moi ra lời tới. Đáng tiếc, liền trước lúc này, khiến cho Rama nghĩ đều chuyện không nghĩ tới phát sinh. Masu ngã xuống, hiện tại đang bất tỉnh nhân sự, làm dạng này một cái tin tức truyền đến Rama máy truyền tin. Bị Rama thấy lúc, Rama đầu tiên là đầu chấn động, trở nên trống rỗng. Ngay sau đó, Kim Ô, Rama một bên chạy vội ra khỏi phòng, một bên hướng về bên trong căn phòng thức thần kiêm sơ vần hô to. Suy, nguyên bản đứng ở đầu giường lên chợp mắt, Kim Ô liền trong nháy mắt mở ra ánh mắt của mình. Sau đó cánh chim chấn động, tại một trận rơi xuống hỏa phấn cùng đen kịt lông vũ ở giữa. Toàn bộ thân hình đều hóa thành mũi tên rời cung, hướng về Rama phương hướng mãnh liệt bắn mà ra. Cùng lúc đó, nằm tại trên giường thỏ ngọc cũng mở mắt, toàn thân hóa thành một đạo ánh sáng, lướt về phía chạy về phía cổng Rama. Dưới tình huống như vậy, làm Rama chạy ra khỏi phòng lúc, đen kịt áo khoác đã tại hắn trên thân thành hình, đẹp đẽ chiếc nhẫn cũng là bị hắn đeo ở trên ngón tay. Trang bị hoàn toàn, Rama liền trực tiếp như vậy trôi nổi mà lên. Tại Kim Ô áo khoác mang theo dưới, cả người đều bằng tốc độ kinh người bay lượn mà ra. Mục tiêu thì là cho đề chữa bệnh bộ môn, mà Rama cũng không có hoa thời gian bao lâu liền đã tới mục đích. Đó là một gian cùng bên ngoài hoàn toàn cô lập vô khuẩn thất. Rama vừa hồ là giống như một đạo ánh sáng một dạng, từ bên ngoài bạo cướp tới, rơi vào vô khuẩn thất bên ngoài. Masu, một giây sau, Rama liền thấy cùng mình khế ước hậu bối. Chỉ gặp, giờ này khắc này bên trong, Masu đang ăn mặc một bộ đồng phục bệnh nhân, nằm tại thuần bạch sắc vô khuẩn trong phòng trên giường bệnh. Thân ở trên kết nối lấy dụng cụ dây dẫn, trên mặt cũng mang theo một bộ thua dưỡng dùng mặt nạ. Trên đầu còn có đang phát sáng máy quét. Thoạt nhìn phá lệ mảnh mai cùng làm lòng người đau. Dạng này Masu còn sắc mặt trắng bệch kịch liệt thở dốc. Vừa nhìn liền biết tình huống vô cùng không tốt. Ngoặc kép chấm than, Rama hô hấp đã ngừng. Nguyên nhân không gì khác, nằm tại thuần bạch sắc vô khuẩn trong phòng, sắc mặt trắng bệch nhận lấy đủ loại dụng cụ điều chỉnh. Bộ kia ước vừng thật sâu kích thích Rama tâm lý bị thương. Còn nhớ kỹ, lúc trước, như trước vẫn là tiểu hài tử hắn đồng giặc là đãi ngộ như vậy. Gặp phải cảnh tượng như vậy, cái này khiến là thật hiếm thấy có chút mất lý trí. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị mở ra vô khuẩn thất môn. Tiến vào bên trong, mà có người ngăn trở dạng này hắn. Dừng tay, hiện tại còn không thể đi vào. Một cái tay liền đè xuống Rama bả vai, khiến cho hắn ngừng lại. Rama liền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Ở nơi đó, Roman nắm thật chặt Rama bả vai, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chăm chú lấy hắn. Ngoại trừ Roman bên ngoài, Olga Marie cùng Đờ Vanh Si cũng là có mặt, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, còn có không để lại dấu vết trầm trọng. Đặc biệt là Olga Marie, như là thấy cái gì ác mộng một dạng, mặc kệ là ánh mắt vẫn là biểu lộ đều vô cùng không dễ nhìn. Chắc hẳn, nếu như còn có được ban đầu thân thể, như vậy, Olga Marie nhất định đã thật chặt cắn trắng bệch bờ môi, đem cắn đến đổ máu a. Dù sao, nếu là thật muốn so đo, Masu hiện tại lại là cái dạng này, cùng Olga Marie cũng là thoát ly không được quan hệ. Rama thật giống như ngờ tới tất cả những thứ này một dạng, nắm chặt nắm đấm, hít sâu hô hấp, kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại. Tình huống thế nào? Rama liền thấp giọng hỏi lấy. Đối với cái này, làm chữa bệnh bộ người phụ trách, Roman tự nhiên đưa cho trả lời. Hiện tại đã không sai biệt lắm ổn định lại, chỉ là không thể nói là rất tốt, vẫn như cũ cần quan sát. Roman liền nghiêm mặt cho ra trả lời như vậy. Quan sát, Rama liền nhìn về phía Roman, nói cách khác, đừng nói là khôi phục, cuối cùng còn có thể trị không hết. Câu nói này, Rama cơ hồ là dùng chất vấn phương thức nói ra được. Đối mặt dạng này Rama, Đờ Vanh Si rủ xuống tầm mắt, Oga Mari ánh mắt run rẩy, Roman thì nhắm mắt lại, một hồi về sau mới mở ra. Yên tâm, Roman đè nén tình cảm của mình, nói ra một câu nói như vậy. Masu, vẫn là có thời gian. Như thế điểm xấu lời nói, liền theo Roman trong miệng truyền ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.